Tần Vô Phong đứng ở một bên, nhìn cử động say sưa của họ, nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay thon dài lập tức rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn chậm rãi, từng bước lui về phía sau, cuối cùng xoay người rời đi. Vào một khắc hắn khép lại cửa phòng cho Tần Vô Song và Vân Khuynh, tâm của hắn ẩn ẩn đau nhức, thở dài thật sâu. Trong phòng ngoài phòng, chỉ là khoảng cách vài mét, lại có hai loại tình hình hoàn toàn khác biệt. Trong phòng tình ý nồng đậm, ngoài phòng đơn độc cô lãnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, Ôn Nhu gặp lại Vân Khuynh và Tần Vô Song hai người. Tự nhiên là không phát hiện Tần Vô Phong rời đi. Sau một nụ hôn kịch liệt triền miên, hai người rốt cục tách ra. Tần Vô Song ôm Vân Khuynh vào lòng. Khuynh nhi, ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi phút mỗi giây. Vân Khuynh vươn tay ôm thắt lưng hắn, đem khuôn mặt chôn vào trong áo Tần Vô Song cọ cọ. Lời Tần Vô Song nói, chính là lời y muốn nói. Ta cũng vậy. Tay Tần Vô Song càng nắm càng chặt. Sau đó, chúng ta không bao giờ phải xa nhau lâu như vậy nữa. Lúc này hôn ngươi, ta mới biết được, trí nhớ lặp lại kém cỏi nhất. Sắc mặt Vân Khuynh đỏ hồng, gật đầu, ân. Lúc này im lặng thắng âm thanh. Hai người lẳng lặng ôm một hồi, chờ đến lúc tình tự hai bên đều thoáng bình phục, Tần Vô Song mới chậm rãi đẩy Vân Khuynh rời khỏi vòng tay hắn. Trong khoảng thời gian ta rời nhà, Khuynh nhi sống thế nào? Nhi tử của ta có nghe lời ngươi, bắt nạt ngươi không? Nói đến hài tử, Vân Khuynh lập tức vui vẻ, không có, hài tử ôn nhu giống đa đa hắn, chưa từng nghịch ngợm. Tần Vô Song nghe, chân mày khóe mắt cũng khắc chế không được toát ra ý cười tràn đầy, đó là đương nhiên, cũng không nhìn là nhi tử của ai. Nói xong, tay hắn chậm rãi xoa lên bụng Vân Khuynh, vì độ cao nổi lên mà cảm thấy giật mình và thần kỳ. Hắn hiếu kỳ cúi đầu nói với Vân Khuynh, ta có thể nghe động tĩnh bên trong một chút, trò chuyện với nhi tử của ta không? Vân Khuynh gật đầu, đương nhiên là được, nhưng mà, Vô Song, sao ngươi biết là nhi tử, mà không phải nữ nhi? Tần Vô Song giật mình, nói, chúng ta Tần gia đều là nam hài, cho nên, trong tiềm thức của ta liền cho rằng hài tử trong bụng Khuynh nhi, cũng là nam hài, thế nhưng nữ hài càng tốt. Ha ha, vậy nó chính là nữ hài duy nhất trong vòng ba đời Tần gia chúng ta. Nói xong hắn từ trên giường đứng dậy, ngồi xổm trên mặt đất, xốc lên chăn bông trên người Vân Khuynh, đem tai mình chăm chú dán lên bụng Vân Khuynh. Hắn một bên nghe động tĩnh bên trong, một bên vươn tay nhẹ nhàng vỗ về. Nữ nhi ngoan, đa đa đã trở về, ngươi phải ngoan ngoãn, mau mau lớn nhanh đi ra. Đến lúc đó đa đa đem ngươi đi ăn mứt quả, béo mặt người, chơi chống bỏi. Vân Khuynh lắc đầu, ngươi hiện tại nói như thế làm gì, nàng lại nghe không hiểu. Tần Vô Song nhíu mày, khóe miệng mang theo dáng cười thế nào cũng xóa không được. Ta đây là đang bồi dưỡng cảm tình trước thời hạn với nữ nhi của ta, để nàng sau đó ngoan ngoãn, đừng cùng ta đoạt mẫu thân của nàng. Lời này vừa nói xong, hai người ớ ra. Hài tử sau này, phải gọi Vân Khuynh là gì đây? Chẳng lẽ cũng giống hài tử bình thường gọi mẫu thân sao? Cho dù Vân Khuynh đồng ý, Tần Vô Song cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hai người đối diện nửa ngày, Vân Khuynh đánh vỡ trầm mặc đầu tiên, sau đó hài tử gọi ngươi đa đa, gọi ta ba ba. Tần Vô Song nghi hoặc nhìn Vân Khuynh, đây là xưng hô kỳ quái gì vậy? Vân Khuynh nhẹ nhàng cười cười, nói chung là cũng giống như gọi đa đa. Vân Khuynh nói xong thở dài một tiếng, phỏng chừng tỷ tỷ của y, nương của Tần Vô Song, Liên Duyệt nghe đến xưng hô như thế cũng sẽ hai tay tán thành. Đây, coi như là kỷ niệm đối với đời trước đi. Nhớ tới Liên Duyệt, Vân Khuynh cúi đầu, nhìn Tần Vô Song vẫn dán lên bụng mình. Vô Song, lúc ngươi trở về có gặp qua đa và nương bọn họ hay không? Ta tất cả đầu óc đều là nhớ Khuynh nhi, gặp đa nương cũng sẽ thất lễ, cho nên ta quyết định đến chỗ ngươi trước. Đúng rồi, Long Liễm nói nương rất thích ngươi, đối với ngươi rất tốt. Liên Duyệt đối với Vân Khuynh, đích thật là rất tốt rất tốt. Vân Khuynh cười càng thêm thoải mái. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ngươi đi, biểu ca, đại ca và nương đều đối với ta rất tốt. Tần Vô Song lại bắt đầu mặt tươi như hoa. Đương nhiên, Khuynh Nhi của ta đáng yêu như vậy, ai không thích Khuynh Nhi, không tốt với Khuynh Nhi mới kêu kỳ quái. Vân Khuynh hoài nghi nhìn Tần Vô Song, vì sao Vô Song hiện tại dỗ ngon dỗ ngọt càng nói càng thuận miệng. Lẽ nào Vô Song có âm mưu gì đó? Vân Khuynh khó hiểu, Tần Vô Song sao lại mở miệng khích lệ thân mật như vậy? Tần Vô Song thanh thanh cổ họng, khụ khụ khụ, nào có âm mưu gì đâu, chỉ là lần này ta quay về Tần gia, còn có một cô nương đi theo. Nghe vậy tâm Vân Khuynh bỗng nhiên rụt lại, liên phủ đối với Tần Vô Song tình sâu chân thành nổi lên trong óc y, sắc mặt y xoát một chút trắng. Tần Vô Song rốt cục bồi dưỡng cảm tình xong với nữ nhi của hắn, ngẩng đầu, rời khỏi bụng của Vân Khuynh, đem chăn một lần nữa đắp lên người Vân Khuynh, lắc đầu thở dài, xem đi, ta chỉ biết ngươi sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên liền sớm nói cho ngươi, miễn cho ngươi hiểu lầm. Vân Khuynh giật mình, mở to hai mắt, cô nương kia là ai? Tần Vô Song một lần nữa ôm y vào lòng, nữ hài kia kêu nhà Sóc Lam, là nữ nhi của Tà Vu Cốc cốc chủ, nàng và ta không có nửa điểm quan hệ không thuần khiết, nàng là vì truy về phu quân của nàng mới theo ta đi đến Tần gia. Vân Khuynh có chút hiếu kỳ, phu quân của nàng là ai? Sắc mặt Tần Vô Song âm trầm, là một tên giang hồ rác rưởi đáng ghê tởm, hôm nay làm hạ nhân của Tần gia chúng ta, đang ở trong thay đổi triệt để. Vân Khuynh gật đầu, trừng mắt Tần Vô Song, một cô nương đã thành thân mà thôi, ngươi sợ ta suy nghĩ nhiều cái gì? Y có hẹp hòi như vậy sao? Tần Vô Song lặng lẽ không nói gì, vừa rồi hắn nói lần này trở về có một cô nương đồng hành với hắn, không biết là khuôn mặt nhỏ nhắn của ai lập tức liền trắng. Lại dựa gần nửa ngày, Vân Khuynh đẩy ra Tần Vô Song, không được, ngươi đã trở về, sao có thể không gặp đa nương, ngươi chờ ta một chút. Ta muốn đứng lên, chúng ta hai người cùng đi bái phỏng đa nương. Tần Vô Song mỉm cười, được. Sau đó hắn bắt đầu giúp Vân Khuynh mặc quần áo, ai biết mặc hơn nửa. Vân Khuynh đột nhiên sắc mặt đại biến, lấy tay che miệng, nhẹ nôn một tiếng liền không thể khống chế cảm giác buồn nôn nảy lên trong ngực. Y lập tức đẩy ra Tần Vô Song, tiếc rằng bọn họ hai người dựa quá gần. Tần Vô Song không hiểu chuyện gì, Vân Khuynh cũng không đẩy hắn nữa, vì vậy, trong lúc Vân Khuynh ảo não và Tần Vô Song ngạc nhiên, Vân Khuynh bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Hơn nữa, phần lớn đều nôn lên người Tần Vô Song. Tần Vô Song nhìn quần áo mình, ngẩn ngơ trong chốc lát. Sau đó lập tức lấy lại tinh thần vỗ lưng Vân Khuynh. Khuynh Nhi, ngươi sao vậy? Có thấy dễ chịu chút nào không? Vân Khuynh bị vị chua trong miệng còn lại khiến cho buồn nôn thêm. Y xin lỗi nhìn quần áo Tần Vô Song, đẩy đẩy hắn. Lại chỉ ấm trà trên bàn gỗ, muốn xúc miệng. Thế nhưng Tần Vô Song lại bị y nôn mửa dọa đến mất bình tĩnh. Vân Khuynh ghé vào đầu giường liên tục nôn mửa. Lần này Tần Vô Song cũng coi như hiểu ý y, lập tức bưng trà tới luống cuống tay chân giúp y xúc miệng. Nôn nửa ngày, đến lúc trong bụng Vân Khuynh không còn gì để nôn nữa, Vân Khuynh mới suy yếu vạn phần ngừng nôn. Tìm Long Liễm hỗ trợ thu dọn ở đây một chút. Đối với tình huống đột phát như vậy, Vân Khuynh tương đương quen thuộc, y từng vô số lần nôn lên người Tần Vô Phong, mỗi lần đều là Long Liễm hỗ trợ thu dọn tàn cục. Tần Vô Song gật đầu, lại cực kỳ lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thành một mảnh, cùng với hơi thở mong manh của Vân Khuynh. Khuynh Nhi, ngươi có ổn không? Bất chấp bẩn thỉu trên người, hắn lo lắng hỏi, vừa rồi ngươi bị sao vậy? Vân Khuynh cười khổ một chút, không có việc gì, chỉ là nôn ngén mà thôi, là phản ứng bình thường, mỗi người mang thai đều phải trải qua. Tần Vô Song nghe vậy, gắt gao nhăn chặt lông mày, thế nhưng, ngươi nhìn qua rất suy yếu, sau khi ta đi, Khuynh Nhi vẫn đều là thế này sao? Thực sự là khổ cho Khuynh Nhi. Vân Khuynh lắc đầu, không có, nào có kinh khủng như vậy. Đây là một đoạn thời gian trước vừa mới bắt đầu. Đôi mắt Vân Khuynh rơi xuống quần áo của Tần Vô Song, thật sâu xin lỗi nói, Vô Song mau thay quần áo đi, một hồi, ngươi còn phải đi gặp đa nương. Tần Vô Song gật đầu, hỏi Vân Khuynh, nơi này có quần áo không? Vân Khuynh nhìn về phía tủ quần áo, có chút chần chờ nói, có, của ta, và đại ca.

ta phi thường tỉnh táo, ta yêu ngươi, ta nói cho ngươi chỉ là tuân theo lòng mình mà thôi. Vân Nhi, nhiều ngày như vậy, tâm của ta, lẽ nào ngươi không biết? Lẽ nào ngươi cho rằng ta mọi cách chiếu cố ngươi, chỉ là bởi vì hài tử trong bụng ngươi và lời dặn dò của Vô Song sao? Sắc mặt Tần Vô Phong đau thương lắc đầu, nếu như chỉ là nguyên nhân này, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem ngươi giao cho Lục Đại Ảnh Vệ bọn họ, cần gì phải lừa dối vô hạ, nói ta không ở Tần gia, mà lúc nào cũng khắc khắc ở bên cạnh ngươi. Vẻ mặt Vân Khuynh chậm rãi hòa hoãn xuống, đôi mắt mang theo bi thương đau buồn. Y biết, y đương nhiên biết Tần Vô Phong đối với y là ôm thái độ như thế nào. Thế nhưng, quan hệ của họ thuộc về cấm kỵ, cho nên y một mực ở dưới đáy lòng lừa dối chính mình. Tần Vô Phong đối tốt với y chỉ là vì hài tử trong bụng cùng với Tần Vô Song giao phó, cho nên y chưa bao giờ dám suy nghĩ sâu xa sự thực Tần Vô Phong thương y. Nhưng hôm nay, chuyện đã bị Tần Vô Phong nói rõ, y không thể tiếp tục trốn tránh. Đương nhiên, Tần Vô Phong cũng không cho phép y trốn tránh. Đôi mắt Tần Vô Phong thống khổ nhìn y, ngươi trả lời ta, Vân Nhi, ngươi có phải là vẫn biết ta yêu ngươi hay không? Vân Khuynh mở miệng, nhưng mở mịt không biết nên trả lời thế nào. Dù sao, hai loại đáp án, hai loại kết quả, hoặc là sẽ có lỗi với Tần Vô Song, hoặc là sẽ thương tổn Tần Vô Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, Vô Song thống khổ phản bội Tần Vô Song hay là thương tổn Tần Vô Phong? Vân Khuynh phát hiện y ghét phải đối mặt với lựa chọn như vậy, cực kỳ ghét. Bởi vì y hai cái đều không muốn chọn, nếu như có thể, y mong muốn vĩnh viễn làm con đà điểu, cái gì cũng không cần đối mặt. Thế nhưng, sự thực luôn luôn đi ngược lại với ý nghĩ của người. Vân Khuynh chậm rãi thở dài một tiếng, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sốt ruột và khát vọng, lại hỗn loạn thấp thỏm bất an của Tần Vô Phong. Y ngẩng đầu, nhắm mắt giấu đi ý nghĩ trong mắt y, lông mi dài dài run rẩy không ngừng, y nhẹ nhàng mở miệng, tuyên án cho Tần Vô Phong, đại ca. Y không phải có ý muốn tổn thương Tần Vô Phong, thế nhưng, y thực sự khó có thể lựa chọn. Nếu như không thể lựa chọn theo tâm ý, ngực không thể làm ra lựa chọn tốt nhất, như vậy, y liền lựa chọn hợp lẽ thường nhất, tuyển chọn nên làm nhất. Nghe Vân Khuynh nói, Tần Vô Phong giống như là bị người hung hăng đánh một quyền, thân thể hắn loạng choạng, lui về phía sau một bước. Ngón tay thon dài nắm lấy vai Vân Khuynh chậm rãi siết lại, con mắt thường ngày tối tăm lãnh tĩnh của Tần Vô Phong hoàn toàn bùng cháy. Cái gì xin lỗi? Ta không cần xin lỗi. Ngươi biết ta yêu ngươi đúng không? Hơn nữa, Vân Nhi, ngươi đối với ta cũng không phải không chút thiện cảm, đúng không? Vấn đề này, tâm của Vân Khuynh hung hăng cứng lại, chậm rãi lui thành một đoàn. Vấn đề này, so với vấn đề kia còn khó trả lời hơn. Y thương hắn sao? Y yêu Tần Vô Phong sao? Nếu như biết đáp án Tần Vô Phong thương y là khẳng định, như vậy, chính y có yêu Tần Vô Phong hay không, y hoàn toàn không biết. Y mê man, yêu một người, rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc nên làm thế nào? Đời trước, thống khổ chấp nhất đối với Ngụy Quang Hàn là một loại yêu, đời này, toàn tâm tín nhiệm đối với Tần Vô Song là một loại yêu khác. Như vậy, những ngày qua, bình yên tin cậy đối với Tần Vô Phong, rốt cuộc có phải là yêu hay không? Y không biết. Đáy lòng Vân Khuynh loạn thành một đoàn, y đầy mặt mê man, hoảng hốt như đang ở cảnh trong mơ. Yêu, chỉ là một chữ, cũng cực kỳ dễ nói ra miệng, thế nhưng, lại không ai có thể chân chính biểu đạt ra ý nghĩa của nó. Không ai có thể tuyệt đối nói cái này là yêu, cái kia không phải yêu. Quan trọng sao? Đúng vậy, yêu hay không yêu, có quan trọng sao? Yêu thì đã sao? Không yêu thì sao? Cho dù yêu, bọn họ như trước sẽ không ở bên nhau, như trước không thể có được hạnh phúc, y như trước vẫn là đệ muội của Tần Vô Phong. Kết cục yêu hay không yêu, hoàn toàn như nhau. Đại ca, ngươi đừng ép ta. Vân Khuynh giống như bừng tỉnh giấc mộng, thì thào lẩm bẩm, ta yêu Vô Song, Hơn nữa ta là thê tử của Vô Song, đây mới là quan trọng nhất. Tần Vô Phong lắc đầu, Vân Nhi, ngươi yêu hay không yêu, đối với đại ca mà nói là rất quan trọng. Vân Nhi, đại ca cũng không muốn ép ngươi, thế nhưng đáp án này thực sự rất quan trọng. Ngươi yêu ta sao? Tần Vô Phong lại một lần nữa hỏi. Tần Vô Song đứng ở ngoài cửa cánh tay cứng ngắc, duy trì liên tục động tác muốn đẩy cửa ra. Nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không đẩy cửa. Lão quản gia Tần Phụ ở phía sau hắn cũng đem lời hai người trong phòng nói ra nghe rất rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi. Hắn không dám không tin. Tần Vô Phong cho tới nay là huynh trưởng mẫu mực, là người hắn cho rằng khiến kẻ khác yên tâm nhất trong ba huynh đệ Tần gia. Dĩ nhiên lại làm ra loại chuyện xung động như vậy. Dĩ nhiên sẽ nói ra loại lời điên cuồng này. Hắn dĩ nhiên ép hỏi đệ muội của hắn có thương hắn hay không. Cảm tình của Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh hắn từ trước kia đã nhìn ra đầu mối. Nhưng ở trong lòng hắn, Tần Vô Phong vẫn là một hài tử kiềm chế hiểu được ẩn nhẫn. Hắn cho rằng Tần Vô Phong sẽ đem cảm tình như vậy giấu ở đáy lòng. Hắn là nằm mơ cũng nghĩ không ra Tần Vô Phong dĩ nhiên lại làm như vậy. Kỳ thực, nếu không có đêm giao thừa kia, Tần Vô Phong đích xác dự định đem phần cảm tình này luôn luôn giấu ở đáy lòng. Chỉ là sau khi có cơ duyên như vậy, hắn liền không nỡ buông tay Vân Khuynh. Trong lòng lão tổng quản Tần Phủ hiện lên tất cả tâm tình, cuối cùng hóa thành một hơi thở dài vì nhóm tiểu bối của Tần Phủ. Hắn lo lắng nhìn Tần Vô Song thân thể run run sắc mặt tái nhợt, nhị công tử. Bởi vì sợ kinh động người trong phòng, thanh âm của lão tổng quản Tần Phủ áp xuống rất thấp. Tần Vô Song vẫn duy trì liên tục động tác vươn cánh tay. Hắn buông đầu xuống, giống như là hóa thành một pho tượng đá tĩnh lặng. Thanh âm của Tần Phủ lão tổng quản giống như là đem hắn bừng tỉnh từ trong ác mộng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ vô tư từ lâu đã vặn vẹo không bình thường, đáy mắt trong trẻo lóe lên ngọn lửa. Hắn lắc lắc đầu, không ngừng lui về phía sau, giống như cự tuyệt nội dung hắn vừa nghe thấy. Tần Vô Song giống như lâm vào thế giới của chính mình, trên khuôn mặt vặn vẹo của hắn mang theo đau đớn tàn nhẫn và tuyệt vọng. Ánh mắt hắn không có nửa phần tiêu cự, hắn liên tục lắc đầu liên tục lui về phía sau. Hắn mở miệng, nhưng lại như là không có bất cứ sức lực nào nói ra một câu. Bởi vì hắn vẫn lui về phía sau, quên mất phía sau có bậc thang, cho nên Tần Phủ lão tổng quản bước nhanh tới, đi đến phía sau hắn, đỡ lấy hắn, lần thứ hai lo lắng kêu lên, nhị công tử. Tần Vô Song đờ đẫn quay đầu, nhìn về phía Tần Phủ tổng quản, như thì thào tự nói. Hắn hỏi, Hồng Thúc, lão tổng quản khẩn trương nhìn hắn, nhị công tử, ngươi bình tĩnh trước đã. Tần Vô Song giống như không nghe thấy hắn nói, chỉ là tiếp tục mở miệng, Hồng Thúc, ngươi có nghe hay không? Ngươi nhất định nghe được đúng không? Ca ca của ta, đối với thê tử của ta, nói hắn thương y, lại còn ép hỏi y có yêu hắn hay không? Sắc mặt Tần Vô Song âm trầm, trầm đến mức giống như là có thể nhỏ ra nước. Thanh âm cũng càng ngày càng lạnh, lạnh giống như có thể kết thành hàn băng. Trong lòng Tần Phủ lão tổng quản thầm kêu hỏng bét. Xem tình hình này, Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều bị vây trong trạng thái cực độ không bình tĩnh. Mong muốn hai người huynh đệ này không nên xảy ra rắc rối. Nghĩ hắn lập tức mở miệng giải thích cho Tần Vô Phong, nhị công tử, ngươi bình tĩnh đã, tỉnh táo lại trước. Ngươi hẳn là rõ ràng đại công tử hắn không phải loại người sẽ đi đoạt thê tử của người khác. Huống hồ, ngươi chính là đệ đệ của hắn, trung gian này nhất định có nỗi khổ. Tần Vô Song hít mắt, hắn có nỗi khổ. Là loại khổ gì khiến hắn nói với đệ muội của hắn, Khuynh Nhi của ta rằng hắn thương y? Là loại khổ gì mới có thể khiến cho Tần Vô Phong làm ra chuyện như vậy? Sau khi lạnh lùng nói ra những lời này, hắn mới coi như chân chính lấy lại tinh thần. Hắn một lần nữa bước nhanh tới cửa, nhưng lời nói tiếp theo của Tần Vô Phong ở trong phòng, lần thứ hai khiến hắn không thể tin tưởng đứng ở tại chỗ. Vân Nhi, ngươi vì sao muốn chạy trốn tâm của ngươi? Ngay cả nương cũng nhìn ra ngươi có tình với ta, vì sao ngươi không chịu thừa nhận? Vô luận Tần Vô Phong nôn nóng thế nào, chất vấn Vân Khuynh thế nào, Vân Khuynh vẫn luôn trầm mặc im miệng.